Nhất Quyền Chu Thần, tác giả, Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, chương 299, ăn cơm chùa nhỏ Lori. www.slk.tw đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết Internet, không pop-up, Chiến Thần Học Viện Nội Viện Cấm Địa Chi Biến, tại Học Viện Cao Tầng tham gia dưới, rất nhanh liền quay về bình tĩnh. Ngoại trừ đô thành đại nhân vật bên ngoài, tu sĩ bình thường đối với cái này cũng không có bao nhiêu cảm thụ. Hết thảy như thường. MSLK TW trong lòng bọn họ, đương kim nhất việc quan trọng vẫn là chuẩn bị chiến đấu. Mà Ngô Địch từ Chiến Thần Điện nghị sự đường cùng Đồ Tể mấy người cáo biệt về sau chính là trở lại Chu Thần Đường. Tại trên đường trở về hắn mới nhớ tới giống như quên đem tự mình là thế nào muốn đi cấm địa nguyên. Nhân, cũng chính là phát sinh ở Bạch Dương bay người lên biến cố cáo chi đám người. Nghĩ nghĩ, Ngô Địch cũng không có trở về đi xen vào việc của người khác ý tứ. Chỉ muốn tùy hắn đi là được. Tiếp xuống mấy ngày, bởi vì Ngô Địch hành tung bại lộ, khiến cho Chu Thần Đường bái phỏng nhân số lập nên sử thượng tối cao. Người ta tấp nập nóng nảy trình độ thậm chí không thua gì Hoang Linh Tháp mở ra cảnh tượng. Ngô Địch đến nơi này chính là chuẩn bị tìm một tia thanh tĩnh. Hảo hảo tĩnh hạ rối loạn nội tâm đến nghiên cứu một chút tài nấu nướng. Như thế thịnh cảnh nhưng cũng cùng ý nguyện của hắn trái ngược. Bất quá còn tốt cái này nội viện cũng đủ lớn. Ngô Địch từng bước đo đạc, đủ để giết thời gian. Hoàng Linh Tháp cùng ghi chép rừng bia Ngô Địch đều đã đi qua. Ngoài ra, hư linh giới cũng là nội viện một chỗ kỳ dị chỗ. Đương nhiên kia hư linh giới không hề chỉ thuộc về Đông Thương. Tại kia vào thời viễn cổ, hư linh giới vì thiên hạ tổng cộng có nơi. Là viễn cổ trước chúng thần lấy nguyên thần chi lực tạo dựng mà thành thế giới tinh thần. Quả nhiên là kỳ dị phi phàm. Chỉ bất quá ở phía sau tới luân phiên đại chiến bên trong. Khu không người bị thần bí quy tắc lực lượng phong tỏa. Hư linh giới cũng là tại đại chiến bên trong phá thành mảnh nhỏ. Bây giờ đã không là địa phương nào đều có thể liên thông hư linh giới. Muốn tiến vào hư linh giới, ngoại trừ cần đặc biệt pháp trận trợ giúp, tại đặc biệt khu vực liên thông bên ngoài, mặt khác còn có thể thông qua một chút chân quý viễn cổ tín vật mới được. Ngô Địch cũng không có tiến hư linh giới tham gia náo nhiệt. Chỉ là xa xa nhìn một cái tòa kia có thể liên thông hư linh giới đại sơn. Nội viện Chiến Thần chi tướng. Ghi chép Chiến Thần Học Viện từ xưa đến nay tất cả đã từng leo lên qua Chiến Thần bảng tuyệt thế. Thiên Kiêu. Cùng Thanh Vân bảng cùng Tiêu Dao bảng khác biệt. Chiến Thần bảng vinh quang cơ hồ là trung thân. Chỉ cần ngươi có thể xông qua chật vật Chiến Thần quan khảo nghiệm mà có thể leo lên Chiến Thần bảng. Lưu danh trên tướng. Sẽ không bị xóa đi. Lịch đại đến nay, Chiến Thần người trên bảng số từ đầu đến cuối chỉ có chút ít mấy chục người. Bởi vậy có thể thấy được trèo lên bảng chi khó khăn. Nhớ ngày đó Ngô Địch cũng từng bị nhận làm là cái này, Chiến Thần bảng, bên trong người. Nhận các phe lôi kéo. Nghĩ như thế, kia các đại gia tộc không khỏi đều là có chút hối hận. Hối hận lúc trước tại sao muốn ỷ vào thân phận mình. Vẻn vẹn chỉ là phái gia trong nhà quản sự đến đây. Như là lúc trước bọn hắn có thể chiêu hiền đãi sĩ một chút. Tại Ngô Địch thực lực chân chính còn chưa hiện ra thời điểm chính là đối với hắn ôm lấy kỳ vọng. Cao, có lẽ hôm nay đem đạt được Ngô Địch cái này khó có thể tưởng tượng hậu thuẫn. Chiến Thần chi tường lưu danh tuy khó. Nhưng là so với ghi chép rừng bia bia đá lưu danh chung quy là muốn dễ dàng bên trên rất nhiều. Mà lại cũng không phải là đại lục tính chất lưu danh. Cái này chiến thắng chi trên tường danh tự. Ngô Địch nhiều ít vẫn là có chút nhận biết. Nhất là thế hệ này, Chiến Thần bảng, 24 người. Càng là đã từng tại khu không người nâng cốc ngôn hoan qua. Hơn ngàn năm trước bảng danh sách. Từ Tam Thông, phòng ngự chờ bây giờ học viện cao tầng xuất hiện. 300 năm trước Đông Thương Tam Kiệt. Sở Thiên Kiêu. Hứa Vui cùng Kha Vô Kỵ, để Ngô Địch xác nhận ban đầu ở khu không người chỗ sâu trong sơn cốc gặp phải nam nhân kia cùng. Trên tường lưu danh vì cùng một người. Thế hệ này, Chiến Thần bảng, thủ sở Thương Nguyệt. Rơi đình, họ Vũ Văn Chiến. Ngay tại Ngô Địch vẫn lưu luyến tại Chiến Thần Học Viện nội viện một chút đất kỳ dị lúc. Vô Địch trong tiểu điếm cũng là phát sinh một chút khiến Hạng Thành chờ người nhức đầu không thôi. Chuyện phiền toái. Tiểu Hoa, người động tác nhanh nhẹn điểm. Chậm rãi chưa ăn cơm sao? Nhỏ Vệ, bên kia lại có khách nhân đến. Mau tới đây chào hỏi. Nhỏ Hạng, người cũng đừng lại nghĩ đến ăn vụng a. Nếu như bị ta phát hiện, cẩn thận ta cáo lão tấm. Tiểu Bàn Đạt, lười biếng về lười biếng. Đừng ngủ thiếp đi. Vô Địch trong tiểu điếm. Một cái nhìn ước chừng 10 tuổi khoảng chừng nhỏ Lori ngồi cao tại thu ngân trên quầy. Tới lui chân nhỏ, nắm toàn bộ toàn cục. Chỉ điểm lấy trong tiểu điếm đám người. Như là thành Vô Địch tiểu điếm cửa hàng lão đại. Ta muốn mắng người. Hoa Tiểu Hoa khổ bức xoát lấy bát. Khóc không ra nước mắt. Hồi tưởng lại 2 ngày lúc trước cái sống sóng đáng yêu. Miệng siêu ngọt, mở miệng một tiếng ca ca hô hào nhỏ Lori. Cùng hiện tại cái tiệm này lão đại bộ dáng quả thực liền là tưởng như 2 người. 2 ngày trước, Vô Địch tiểu điếm nghênh đón cái này đặc biệt khách nhân khác. Đáng yêu ngoan manh bề ngoài khiến Hạng Thành cái này 3 cái huyết khí phương cương tiểu thiếu niên. Căn bản cầm giữ không được. Không cẩn thận liền để cho cái này nhỏ Lori ăn cơm chùa. Bất quá, nhỏ Lori nhưng cũng không có định rời đi. Mà là chủ động đưa ra muốn tại tiểu điếm làm giúp trả nợ. Mới đầu nhìn nàng cái này chạy vào chạy ra cần cù bộ dáng. Lại thêm kia ngọt ngào tiếng nói. Hạng Thành 3 người cũng là có chút hài lòng. Cảm thấy trong tiệm nhiều như thế một cái tiểu cô nương sinh động bầu không khí cũng không tệ. Chưa từng nghĩ nhỏ Lori cùng xấu bụng tiểu ma nữ chỉ là cách thật mỏng một lớp màng. Tùy thời chuyển đổi, sự tình làm sao lại biến thành dạng này đây? Ngô lão bản, người đến cùng lúc nào trở về a? Vệ Tử Dương ngửa đầu nhìn trời, muốn nói nước mắt trước lưu. Làm Vô Địch tiểu điếm lão công nhân, địa đầu xà, tay cầm khiến người e ngại sổ đen Hạng Thành đô là đối cái này nhỏ Lori không có cách. Đánh cũng đánh không được, mắng lại chửi không được. Cái này nhỏ Lori mặc dù nhìn xem đáng yêu, nhưng là liền là một cái tiểu ma nữ. Đừng nhìn hiện tại 3 người bọn họ đối nhỏ Lori cùng chung mối thù. Nhưng là nếu là có người thật đứng ra nói 2 câu đem kia nhỏ Lori nói khóc. Đến, liên minh lập tức vỡ vụn, không có cách nào lại duy trì. Tiểu bất điểm, đặt ra cảnh cáo ngươi không cần đến phiền ra. Nếu không ăn ngươi, nhỏ cửa tiệm, bạo lực gấu trúc thoải mái nằm tại một cái ghế trúc bên trên. Hài lòng phơi mùa đông ánh nắng ngủ trưa. Nhìn tựa hồ cũng không thụ nhỏ Lori ảnh hưởng. Nhưng là đây cũng chỉ là mặt ngoài hiện tượng. Đừng nhìn cái này bạo lực gấu trúc cái này tâm bình thường hắc cùng hạo nhân đạo sĩ béo giống như. Nhưng là hết lần này tới lần khác liền đối cái này nhỏ Lori nũng nịu không có nhất sức chống cự. Trên thực tế liền là cùng nhỏ Lori cùng một bọn, ngoài miệng nói ngược lại là uy phong, nhưng là Hạng Thành 3 người lại là biết cái này lòng dạ hiểm độc hàng đối nhỏ Lori tới nói liền. Là một cái mềm mềm gấu trúc gối đầu, thử nghĩ một hồi tại mùa đông ánh nắng ấm áp dưới. Nằm tại một con lông xù thần thú trên bụng nghỉ ngơi là một kiện cỡ nào hài lòng sự tình. Ngay tại Hạng Thành 3 người ở vào nước sôi lửa bỏng bên trong lúc. Sầm Tĩnh cùng dì Sen 2 nữ sách 1 ngày trước về tới Vô Địch tiểu điếm. Nhìn xem ngồi tại trên quầy nhỏ Lori, đều là không khỏi sững sờ. Tĩnh tỷ, các ngươi xem như trở về. Ông chủ đâu? Hoa Tiểu Hoa vẻ mặt đưa đám nói. Ngô Địch hắn đi rượu nếp nơi đó mua rượu. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Tiểu nha đầu này là ai a? Dì Sen tò mò hỏi. 2 vị tỷ tỷ tốt. Các ngươi có thể gọi ta A Tuyết. 2 vị tỷ tỷ thật xinh đẹp. Nhỏ Lori A Tuyết như một làn khói nhảy xuống quầy hàng. Kéo 2 nữ tay. Một bộ hồn nhiên ngây thơ bộ dáng nói. Người cũng rất đáng yêu A. 2 người hiểu ý cười một tiếng. Nhịn không được sờ lên A Tuyết mái tóc. Xong. Vệ Tử Dương nhẹ nhàng thở dài. Không bao lâu. Ngô Địch trong tay mang theo một vò rượu trở về. Nhìn thấy trong tiệm tình cảnh cũng là không khỏi sững sờ. Lão bản ngươi tốt, ta gọi A Tuyết,